việc trước mắt chúng ta phải làm là phải làm rõ động cơ giết người của hung thủ. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói, rất đúng. Là Vĩnh tưởng tiếp, cho nên tiểu đệ cũng muốn hỏi Mạnh huynh đệ đây mấy vấn đề. Nói xong quay sang Mạnh Tôn Ngọc hỏi, quả thật lệnh sư không có kẻ thù. Mạnh Tôn Ngọc đáp, tiền sư tích sống an nhàn đạm bạc, ngoài việc chỉ dạy đạo pháp và võ công cho hai huynh muội tại hạ, không bao giờ can thiệp vào chuyện ân oán thị phi của giang hồ. Là Vĩnh tưởng nói, kẻ thù mà tại hạ muốn nói ở đây không nhất định phải có huyết hải thâm thù. Ví dụ như đạo pháp của lệnh sư quá cao siêu và được thiên hạ phong tặng là nhất đao chấn hà sóc, nên bị kẻ khác ganh ghét. Hoặc giả có một vài hào khách tự cho rằng đạo pháp siêu quần nên tìm đến lãnh giáo với lệnh sư, nhưng không may bị thất bại nên từ đó đem lòng oán hận. Mạnh Tôn Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói, việc này cũng từng xảy ra, nhưng theo tay hạ biết thì tiên sư giao tranh với bọn họ thường đến điểm tối hậu là dừng lại, tuyệt đối không để tổn thương một ai, càng không thể vì việc này mà kết thù với họ. Đặc biệt 10 năm gần đây, những trận so tài này rất ít khi xảy ra. Là Vĩnh Tường hơi mỉm cười, nếu vậy cho tại hạ hỏi một câu hơi thất lễ, là tại sao mỗi tối lệnh sư lại phải đích thân đi xem các cửa nèo? Điều này... Mạnh Tôn Ngọc hơi bối rối không nói thành lời. Lâm Tuyết Trình vội tiếp lời, ta nghĩ tiên sư không phải đề phòng kẻ thù mà là đề phòng kẻ trộm. Là Vĩnh Tường nói, lệnh sư rất giàu có sao? Lâm Tuyết Trình lắc đầu, tuy tiên sư không giàu có nhưng người rất ham thích thú thu thập đồ cổ, đặc biệt là các bức họa cổ xưa, nên thường không tiếc tiền bỏ ra mua về. Là Vĩnh Tường hỏi dồn, những bức họa được lệnh sư thu thập về cô nương đã thấy qua chưa? Lâm Tuyết Trinh gật đầu, đã thấy qua một số. Là Vĩnh Tường lại hỏi, sau khi chuyện xảy ra phải chăng chúng đã được kiểm tra qua và có bị mất bức nào không? Lâm Tuyết Trinh nói, việc này rất khó khẳng định, bởi vì không ai biết được rốt cuộc tiên sư thu thập được bao nhiêu bức họa, nhưng theo ta đoán việc này nguyên nhân không phải từ các bức họa. Là Vĩnh Tường lại hỏi, tại sao? Lâm Tuyết Trình nói, thứ nhất, những bức ta đã thấy qua đều không bị mất. Thứ hai, những nơi cất giấu những bức họa không phải là phòng ngủ của sư phụ. Thứ ba, những bức họa này đều không phải là những thứ có giá trị lớn. Là Vĩnh Tường nói, cô nương rất dành về giá trị của những bức họa này. Lâm Tuyết Trình cười ngượng nghịu trả lời, ta đâu có biết, tất cả là do sư phụ nói. Là Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi, chính miệng lệnh sư nói với cô nương rằng những bức họa mà người yêu thích đều không có đáng giá? Lâm Tuyết Trình gật đầu nói, có một lần sư phụ cho ta xem một bức sĩ nữ đồ của Thủ Thập Châu, ngoài ra có một bức đề ba chữ Sơn Hải Quan do Vương Hy Trì đề. Nghe nói bức sĩ nữ đồ đó là do chính Thủ Thập Châu họa, còn bức Sơn Hải Quan thì chỉ có hai chữ Sơn Hải là do chính tay Vương Hy Trì viết. Chữ quan cuối cùng thì chỉ có chữ môn bên ngoài là do Vương Hy Trì, chữ tì bên trong là do người khác thêm vào. Sư phụ nói đã bỏ ra 3,000 lượng bạc để mua hai bức này. Nếu như ba chữ kia đều do Vương Hy Trì viết cả thì đem cả gia tài cũng không mua nổi. Là Vĩnh Tường vừa nghe vừa hơi gật đầu, sau khi nghe xong liền thở dài một tiếng nhưng không nói lời nào. Hoắc Vũ Hoàn thấy La Vĩnh Tường im lặng hồi lâu mà vẫn không lên tiếng, sốt ruột hỏi, Tam đệ cảm thấy như thế nào? La Vĩnh Tường thở nhẹ ra một tiếng, đây quả là một vụ án quái lạ. Hoắc Vũ Hoàn nói, đệ nói thử xem, quái lạ ở chỗ nào? La Vĩnh Tường trả lời, nếu như biết rõ như vậy thì cho dù người không am tường đồ cổ cũng không chịu mang tiền đi mua đồ giả. Đằng này theo lời Lâm cô nương nói thì Hứa lão anh hùng rõ ràng là người rất hiểu về giá trị của chúng. Hoắc Vũ Hoàn nói, có lẽ Hứa lão anh hùng không đủ tiền nên không mua nổi bức họa. Là Vĩnh Tường lắc đầu, đối với một người ham mê thu thập đồ cổ mà nói thì điều này không thể. Huống hồ Hứa lão anh hùng được biết những bức họa mình thu thập đều không có giá trị,

thì nước mắt đã chảy ra như mưa, đồng thời tiếng khóc cũng to hơn. Những người có trách nhiệm tiễm đái trước linh đường đều không biết rằng vị phụ ông này là bằng hữu thân thách của Kim Tam Thái gia. Họ chỉ biết bước đến an ủi lão: "Lão già đừng quá bi ai, khóc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe." Lão phụ ông dậm chân khóc: "Ta còn cần đến thân mạng sao? Đã đến trễ một bước không được gặp người sống, ta dứt khoát cũng sẽ chết mà thôi, còn cần đến cái thân tàn này làm gì?" Chàng thiếu niên công tử đứng bên cạnh vội khuyên: "Già già, người chết không thể sống lại được, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kim lão già không may qua đời, bây giờ già già hãy đốt nhang hành lễ để cho người chết được an tâm vậy." Người chấp việc liền nói: "Vị công tử này nói rất phải, nếu như lão già còn những lời gì để nói, vậy xin hãy sau khi thắp hương hành lễ xong nói cũng chưa muộn mà." Lão phú ông không để cho người kia nói dứt, liền nhổ nước bọt vào mặt hắn mắng: "Còn chưa muộn sao? Nhà ngươi biết cái gì? Tại sao tao buồn chứ? Cũng chính là tại vì ta đến quá muộn." Chàng thiếu niên công tử vội vàng hành lễ nói: "Xin đại ca bỏ qua cho, gia gia của tại hạ tính khí thất thường, có điều gì mạo phạm xin hãy vui lòng tha thứ." Người chấp việc không có vẻ gì tức giận sau khi bị nhổ nước bọt vào mặt, mà chỉ cười khổ nói: "Không sao, không sao." Anh ngờ lời nói chưa dứt thì trên mặt lại bị nhổ thêm một bãi nước bọt nữa. Lão phú ông giận dữ mắng: "Ngươi còn dám nói không sao? Ngươi có biết số châu báu của ta là cổ vật triều đại nào không? Một món đáng giá bao nhiêu lượng vàng không? Cả nhà ta từ già đến trẻ không ngại đường xa vạn dặm đến đây cũng chính là muốn hỏi cố nhân. Vậy mà nhà ngươi còn nói không sao à?" Người chấp việc bị lão mắng là hồ đồ, nhưng hắn không biết mình đã phạm lỗi gì, đành phải im lặng đứng yên ra vẻ ngạc nhiên. Lão phú ông còn chưa bớt giận, lão liền nói lớn: "Hà Nghĩa, ngươi đem châu báu lại đây để cho những tên ngu ngốc này xem thử, coi ai còn dám nói là không sao." Gã đại hán có râu quay nón đứng ở phía sau đáp một tiếng rồi mở nắp chiếc làn ra. "Ồ." Sau tiếng ồ kinh ngạc, mọi người trở nên im lặng. Thì ra trong chiếc làn đựng đầy ắp là những viên minh châu sáng chói, mỗi viên đều lớn bằng quả trứng, có lẽ tất cả không dưới 100 viên. Nhiều viên minh châu vô giá như vậy, không ngờ lại dùng một chiếc làn để đựng. Xem ra lão già này quả nhiên là một đại phú ông. Tất cả mọi người đều đứng ngẩn ra mà nhìn số minh châu. Có người ngạc nhiên, có người hâm mộ, ngay cả tiếng thở dài cũng không dám thở mạnh. Gã hán tử chấp việc kia kinh ngạc đến nỗi há hốc cả mồm ra, đứng như trời trồng, ngay cả nước bọt trên mặt chảy xuống hắn cũng không quên chùi đi. Gã phú ông hướng về bài vị nghẹn ngào nói: "Kim huynh đệ, đệ có thấy số minh châu này không? Rốt cuộc là vì đệ đi quá sớm hay là lão ca ca đến quá muộn? Bây giờ đệ đã già đi, trên thế gian này còn ai có thể dám định cho ta số minh châu này không? Kim huynh đệ, tại sao đệ không lên tiếng? Tại sao đệ không lên tiếng vậy hả?" Lão vừa nói, nước mắt vừa chảy như mưa. Chàng thiếu niên công tử một mặt thu dọn số minh châu, một mặt khuyên nhủ và an ủi lão. Thiếu nữ bên phải cũng lau nước mắt nói: "Già già cũng không cần phải buồn. Chúng ta đã không gặp Kim lão già già, nhưng có thể gặp được Kim lão nương nương. Như vậy cũng có thể nói là chúng ta đi chuyến này không bị phí uổng." Lão phú ông đưa tay lau nước mắt hỏi: "Điều đó là tất nhiên rồi. Đã nhiều năm cách biệt, mãi đến nay vẫn chưa hội ngộ. Ta chỉ biết rằng Kim lão gia gia của ngươi cũng thành gia thất, còn vị tức muội kia thì ta chưa từng gặp mặt." Vị thiếu niên công tử liền nói: "Mời gia gia hành lễ, điệt nhi sẽ đốt hương thế cho gia gia." Lão phú ông nói: "Không được, huynh muội các ngươi cũng phải hành lễ với gia gia, bảo Hà Nghĩa đốt hương." Gã đại hán có râu bèn vâng lệnh bước lên trước, đốt 3 nén nhang rồi lớn tiếng nói: "Đại danh phủ Hà lão gia cùng với tử tôn đến cúng." Mãi đến bây giờ mọi người mới biết lão phụ ông kia họ Hà và là người từ phủ đại danh đến. Người chủ lễ lúc này giống như trong mơ tỉnh dậy, vội vàng nói: "Hà phủ đến cúng, hãy nổi nhạc lên." Tiếng nhạc liền được nổi lên,